Kiếm Lai, chương 3, mở cửa, gocchuyenaudio.com. Còn Lưu Dương Tiện là dân nhà quê như Trần Bình An, thì nói đây là bảng giải phường, chúng ta đã gọi mấy trăm năm, không lý do gọi là cái gì đại học sĩ phường rắm chó không kêu. Lưu Dương Tiện còn hỏi Tống Tập Tân một vấn đề, đại học sĩ quan mũ đến cùng là lớn bao nhiêu, có phải so với miệng thiết khóa tỉnh còn lớn hơn hay không, hỏi Tống Tập Tân mặt đỏ lên. Lúc này Trần Bình An vòng quanh bài phường 12 chân một vòng, mỗi một mặt đều có bốn chữ to tự thể cổ quái, có vẻ không giống nhau, phân biệt là đường nhân bất nhượng, hy ngôn tự nhiên, mạc hướng ngoại cầu, cùng, khí trùng đấu nghiêu. Nghe Tống Tập Tân nói, trừ bỏ bốn chữ này, ba tấm biển đá còn lại, đều từng bị vẽ loạn, bóp méo qua. Trần Bình An đối với cái này tỉnh tỉnh mê mê chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa, đương nhiên, cho dù thiếu niên muốn hỏi đến cùng, cũng là phí công, hắn ngay cả địa phương huyện chí mà Tống Tập Tân thường xuyên nói ở bên miệng đến cùng là sách gì cũng không biết. Qua bài phường không quá xa, rất nhanh nhìn thấy một gốc hòe thụ già cành lá xum xuê, dưới cây có một thân cây không biết bị ai rời tới đây, sau khi hơi hơi vạt đi, đầu đuôi đều bằng phẳng, được đặt lên hai tảng đá, đoạn đại thụ này liền được xem là một cái ghế dài giản dị. Thời điểm mùa hè hàng năm, dân chúng trấn nhỏ đều thích ở đây tránh nóng, người gia cảnh giàu có trưởng bối còn có thể từ trong giếng nước kéo lên một rổ dưa và trái cây ướp lạnh, bọn nhỏ ăn uống no đủ, liền lập bang kết phái, ở dưới bóng cây chơi đùa. Trần Bình An đã quen lên núi xuống sông, chạy đến phụ cận hàng rào cửa, dừng lại ở dưới cái cửa màu vàng đất đứng cô đơn kia tim không đập nhanh thở không mạnh. Trấn nhỏ người ngoài lui tới không nhiều, theo lý thuyết hôm nay cây dung ra tiền chỗ này đã ngã, thì càng không có gương mặt nào mới. Thời điểm Diêu lão nhân còn trên đời, từng có lần hô cao, nói cùng Trần Bình An cùng Lưu Tiện Dương các đồ đệ, chúng ta làm là phần làm ăn độc nhất trên đời này, là đồ sứ cho hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương ngự dụng, dân chúng khác chẳng sợ có tiền, chẳng sợ làm quan có lớn, dám can đảm động tới, đó đều là muốn bị chém đầu. Diêu lão nhân ngày đó tinh thần khí hết sức dâng cao. Hôm nay Trần Bình An nhìn về phía ngoài hàng rào, lại phát hiện có nhiều người đang chờ cửa thành mở, không dưới 7-8 người, nam nữ già trẻ, đều có. Hơn nữa đều là người xa lạ, dân chúng địa phương trấn nhỏ ra ra vào vào, vô luận là đi lò nung làm chút đồ kiếm sống, đều rất ít đi cửa đông, lý do rất đơn giản, cửa đông trấn nhỏ đường kéo dài ra ngoài, không có lò nung cùng ruộng đất nào. Lúc này Trần Bình An cùng người bên ngoài này, hai bên cách một đạo hàng rào gỗ, hai bên nhìn nhau. Một khắc nọ thiếu niên mang giày rơm tự làm, là có chút hâm mộ quần áo thực dày trên người những người này, khẳng định thực ấm áp, có thể chống lạnh. Những người ngoài cửa, rõ ràng phân thành vài nhóm, cũng không phải một đám người, nhưng đều nhìn về phía thiếu niên gầy ốm trong cửa, phần lớn sắc mặt hờ hững, ngẫu nhiên có một hai người tầm mắt sớm lướt qua bóng dáng thiếu niên, nhìn về phía chỗ xa hơn trong trấn nhỏ. Trần Bình An có chút kỳ quái, chẳng lẽ những người này còn không biết triều đình đã phong cấm toàn bộ lò nung? Hay là nói bọn họ vì biết chân tướng, cho nên cảm thấy có cơ hội có thể lợi dụng? gocchuyenaudio.com Có một người trẻ tuổi đầu đội cao quan cổ quái, dáng người thon dài, bên hông mang một khối ngọc bội màu xanh lục, hắn tựa như chờ không kiên nhẫn, một mình đi ra khỏi đám người, muốn đi đẩy ra cửa lớn hàng rào không có khóa, chỉ là ở thời điểm ngón tay hắn muốn chạm vào cửa gỗ, hắn đột nhiên dừng lại, chậm rãi thu hồi tay, hai tay chắm sau lưng, cười tủm tỉm nhìn về phía thiếu niên giày rơm trong cửa cũng không nói gì, chỉ cười. Trần Bình An dư quang khóe mắt trong lúc vô tình phát hiện những phía sau người trẻ tuổi, giống như có người thất vọng, có người nghiền ngẫm, có người nhíu mày, có người châm chọc cảm xúc vi diệu, đều không giống nhau. Vào lúc này, một trung niên hán từ tóc lộn xộn đột nhiên mở cửa ra, hùng hùng hổ hổ nói với Trần Bình An. Tiểu vương bắt đàn, có phải trong mắt chỉ có tiền hay không? Sớm như vậy đã gọi hồn đòi mạng, ngươi vội vàng đầu thai đi gặp cha mẹ ma quỷ của ngươi à? Trần Bình An liếc mắt xem thường, đối với ngôn ngữ tranh chua này thiếu niên cũng không để ý, thứ nhất là vẫn sinh hoạt ở vùng quê tổng cộng đọc không được mấy quyển sách này, nếu bị người mắng vài câu liền nổi giận, rõ ràng tìm miệng giếng nhảy xuống cho xong, bớt lo bớt việc. Thứ hai trung niên quang côn trong cửa này, thân mình chính là đối tượng thường xuyên bị dân chúng trấn nhỏ giễu cợt trêu ghẹo, nhất là phụ nhân gan lớn mạnh mẽ, đừng nói ngoài miệng mắng hắn, động thủ đánh hắn đều có không ít. Hơn nữa người này còn cực kỳ thích mặc quần yếm trẻ nhỏ mà khoác lác, ví dụ như cái gì lão tử năm đó ở cửa thành, một hồi chém giết đánh cho 5-6 đại hán răng rơi đầy đất đều là máu, cả con đường rộng 2 trượng trước cửa thành cùng trời mưa đường lầy lội là không mấy khác biệt. Tức giận nói với Trần Bình An, chút chuyện còn con của ngươi, đợi lát nữa nói sau. Trấn nhỏ không ai xem người kia là cái gì. Nhưng mà người bên ngoài có thể tiến vào trấn nhỏ hay không, nam nhân này lại nắm giữ quyền to sinh sát. Hắn vừa đi hướng cửa hàng rào gỗ, vừa đưa tay gãi đũng quần. Nam nhân này đưa lưng về phía Trần Bình An, sau khi mở cửa thường thường cùng người thu một cái túi nhỏ cho vào tay áo của mình, sau đó nhất nhất cho đi. Trần Bình An từ sớm đã nhường ra con đường, 8 người đại khái phân ra 5 nhóm, đi hướng trấn nhỏ, trừ bỏ người trẻ tuổi đầu đội cao quan, lưng đeo lục bội kia, còn trước sau đi qua đứa nhỏ 27-8 tuổi, nam hài mặc một cái áo choàng màu đỏ, nữ hài thì má phấn phúng phính, thật giống như đồ sứ vậy. Nam hài so với Trần Bình An còn thấp hơn nửa cái đầu, đứa nhỏ thời điểm đi qua sát bên người hắn, há miệng ra tuy cũng không có phát ra tiếng gì, nhưng mà có khẩu hình rõ ràng, hẳn là nói hai chữ, tràn ngập khiêu khích. Trung niên phụ nhân dắt nam hài, nhẹ nhàng ho khan một cái, đứa nhỏ lúc này mới thoáng thu liễm. Tiểu cô nương phía sau phụ nhân nam hài, được một vị lão nhân khôi ngô đầu đầy xương tuyết sát, nàng quay đầu nói với Trần Bình An một chuỗi dài, không quên chỉ trỏ đối với nam hài cùng lứa tuổi phía trước. Trần Bình An căn bản nghe không hiểu cô gái đang nói cái gì, nhưng đoán được nàng là đang cáo trạng. Lão nhân khôi ngô liếc liếc mắt nhìn thiếu niên dày dơ một cái. Chỉ là bị người vô tình nhìn thoáng qua, Trần Bình An thuần túy theo bản năng lui về phía sau một bước. Như chuột gặp mèo, gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy một màn như vậy, tiểu cô nương nguyên bản líu ríu giống như một con xe sẻ, nhất thời không có hưng chí châm ngòi thổi gió, quay đầu không hề liếc mắt nhìn Trần Bình An một cái nào nữa, giống như lại liếc mắt nhìn thêm một cái sẽ ô uế mắt của nàng vậy. Cách chương.